Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Làm Quả Phụ Thật Khó, tác giả Thanh Phong Noãn. Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy đăng ký ủng hộ mình, like và chia sẻ cho bạn bè. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 15: Hàng xóm. Cho đến bây giờ, Quách Thanh Thanh cũng chưa từng thấy Tụ Ngọc Am. Tụ Ngọc Am này dựa lưng vào núi, cây cỏ trên núi xanh tùm. Tụ Ngọc Am nằm ở trong đó, tường voi màu xanh, bốn phía trồng đầy cây hoa, có mấy phần u nhã tĩnh mịch. Mấy người xuống xe ngựa, lúc này cây hoa đang nở hoa, thậm chí không khí xung quanh cũng mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Mặc dù nơi này cách huyện thành không xa, nhưng trước cửa Tụ Ngọc Am lại vắng vẻ khác thường. Cửa am khép hờ, xem ra không có khách hành hương. Nếu là trước kia, Quế Thanh Thanh sẽ không nghĩ cái gì. Hiện tại nàng biết nơi này không phải là nơi tốt đẹp, lại càng thêm xác định Am Nico này không quan tâm chút tiền nhang đèn, rõ ràng là có đường kiếm tiền khác. Lý Tùng vội vàng đem xe ngựa đuổi đi, lại dặn dò: hai người các ngươi sau khi vào đó, ngàn vạn lần phải cẩn thận, có cái gì nguy hiểm thì phải lập tức kêu lên. Quế Thanh Thanh gật đầu. Trần Lan lại có chút hưng phấn, cho tới bây giờ nàng còn chưa từng làm qua chuyện kích thích như vậy đâu. Tỷ phu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ thật tốt. Trước kia nàng đi theo ca ca học chút quyền cước, bây giờ đã có tác dụng. Trần Lan chỉ thiếu chút nữa là xắn tay áo lên, nàng cảm thấy huyện thanh phổ này thật thú vị. Ngược lại Tần Yến Sơn phóc một tiếng cười. Biểu muội, chỉ riêng cái tính tình lỗ mãng kia của ngươi, rốt cuộc có được hay không? Đừng kéo đệ muội lui về phía sau. Trần Lan trợn mắt nhìn hắn một cái, liền lôi kéo Quế Thanh Thanh đi. Quế tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải đem chuyện này làm thật đẹp để cho bọn họ nhìn. Quế Thanh Thanh cười, bởi vì nàng lôi kéo mà đi được vài bước, quay đầu lại hướng Lý Tùng nói: yên tâm đi Đại Lan, không có việc gì đâu. Hai người đi tới trước cửa am, Trần Lan nhìn thấy cửa am khép hờ hôn. Có ai không? Nàng vừa mới kêu hai tiếng, một ni cô đi ra, hơn 20 tuổi, trên người mang theo mùi thơm nhàn nhạt của son phấn. Trên mặt mặc dù không nhìn ra cái gì, nhưng mà Quế Thanh Thanh biết nàng ta ăn mặc tỉ mỉ rồi mới ra. Trần Lan trong lòng vui mừng, xem ra tỷ phu phỏng đoán rất đúng. Nhìn ni cô này cũng biết, người xuất gia tứ đại say không, vậy mà nàng ta lại dùng son phấn. Ni cô kia thấy Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan, vội vàng hỏi: nhị vị thí chủ mời, các vị đây là... Trần Lan cười nói: chủ am xưng hô như thế nào? Tỷ muội chúng ta đi ngang qua nơi này, có chút khát nước, đặc biệt tới đây xin miếng nước uống, không biết có được hay không? Không dám, không dám, bần ni tỉnh hư, mời vào đây đi. Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan bước vào trong am, tỉnh hư ghé đầu ra ngoài nhìn, lúc này mới đóng kỹ cửa lại. Lý Tùng không khỏi có chút khẩn trương, mơ hồ còn có chút hối hận. Tần huynh đệ, ta leo tường vào xem một chút, các nàng đừng nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Yến Sơn kéo hắn lại. Lý huynh, trong am tất cả là nữ nhân, chỉ là mấy vị ni cô, không cần phải khẩn trương như vậy. Cùng lắm chính là bị các nàng bắt, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vốn là ta còn không tin, ai có thể nghĩ đến am ni cô lại là nơi buôn bán người. Nhưng mà mới vừa rồi, nhìn cái ni cô đó lén lút, nói không chừng thật sự là có kỳ quái. Đỗ Tiếu Bộ cũng đã nhìn ra, hắn vội hỏi: chúng ta có cần hướng nhà môn đưa tin hay không? Cũng nên tìm một ít nhân thủ. Lý Tùng nói: nếu là buôn người, cũng không phải là chuyện mà mấy vị ni cô này có thể làm, khẳng định các nàng còn có trợ thủ. Tần huynh đệ, để cho người làm nhà ngươi đến nhà môn đưa tin đi. Tần Yến Sơn cười nói: không cần đâu, cho dù những người đó có trợ thủ, các nàng vẫn còn giữ người bán lấy tiền mà, cho nên đệ muội sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Biểu muội ta lại càng không có chuyện gì, huynh hãy đem tâm thả vào trong bụng đi. Mấy người ta mang đến này, không phải là huynh không biết, không nói lấy một chọi mười, lấy một địch ba cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, phát động nhiều người, ngộ nhỡ không có chuyện gì, mặt mũi của các ngươi đặt ở nơi nào? Lý Tùng cùng Đỗ Tiểu Bộ nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy Tần Yến Sơn nói không sai. Hai người bắt đầu tắt ý tưởng trở về tìm viện binh. Tần Yến Sơn lại nói: am ni cô này có cửa sau hay không? Lại nói Quế Thanh Thanh đi theo Trần Lan vào trong am. Dọc theo đường đi, Tỉnh hư kia không ngừng nói lời khách sáo. Trần Lan một bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng, trong chốc lát liền bị Tỉnh hư thăm dò toàn bộ. Nàng biết không có người khác biết hai người này vào trung am, liền trực tiếp dẫn các nàng vào đại điện. Trong lòng âm thầm vui mừng, hai cô gái này dung mạo đều là nhất đẳng. Trong đại điện hương khói lượn lờ, nhưng không thấy có ni cô khác. Tỉnh hư giải thích: Tiểu am hương khói không vượng, người tu hành cũng ít đi, chỗ nào không chu đáo kính xin hai vị thí chủ tha lỗi. Quế Thanh Thanh cười nói: Không ngại, cho sư thái thêm phiền toái rồi, chúng ta trước cúi chào Bồ Tát. Tỉnh hư chỉ mong được như vậy, thấy Quế Thanh Thanh cho tiền, trong lòng càng phát ra cao hứng, vội vàng chuẩn bị cho hai người các nàng hai nén hương. Trong đại điện có Bồ Tát cúi đầu, cũng có kim cương trừng mắt. Kiếp trước Quế Thanh Thanh cũng học qua kinh Phật, Bồ Tát cúi đầu cũng bởi vì thấy chúng sinh vô thủy dĩ lai, sinh tử luân hồi, sinh lòng từ bi, muốn phổ độ chúng sinh, thuận theo chúng sinh. Kim cương trừng mắt bởi vì thấy tà ma phỉ báng Phật pháp, nói dối chúng sinh, sinh lòng mạnh mẽ, bảo vệ sự thật, phá hủy tà ma. Quế Thanh Thanh thắp cho Bồ Tát một nén nhang, ở trên bồ đoàn quỳ xuống, cung kính dập đầu hai cái. Nàng tới đây là vừa giúp trượng phu, là vừa phá hủy tà ma. Nếu ông trời để cho nàng sống lại một lần, có thể thấy được đối với nàng rất chiếu cố. Nếu đã như vậy, nàng cũng nên làm chút gì đó. Trần Lan mặc dù vẫn ôm lòng đề phòng, nhưng mà nếu đã đến Phật điện, nàng vẫn kính sợ. Điện học Quế Thanh Thanh ở trên bồ đoàn quỳ xuống, nào biết nàng còn chưa dập đầu xong đã nghe thấy Quế Thanh Thanh hô: Mau tránh ra. Quế Thanh Thanh vừa nhìn Tỉnh hư vừa ở bên tượng Phật sờ một cái, ngay sau đó nghe thấy âm thanh ba một cái vang lên, nàng đã biết không ổn, theo tình thế ở trên mặt đất lăn một cái tránh ra. Mặc dù đã nhắc Trần Lan, tiếc là vẫn không kịp. Nàng trơ mắt nhìn trên mặt đất xuất hiện một cái cửa động. Trần Lan lúc trước cùng mình quỳ trên bồ đoàn bị rơi xuống, trong chớp mắt cửa động khép lại như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là không có Trần Lan. Quế Thanh Thanh sững sờ trong chốc lát, liền tỉnh hồn lại, nàng nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu: Mà tới cứu người a, cứu mạng. Nàng mới vừa chạy đến cửa đại điện, liền thấy phía sau ót nhói lên một cái, liền mất đi tri giác. Đợi đến khi Quế Thanh Thanh tỉnh lại, đã phát hiện mình đang nằm ở trong lồng ngực của Lý Tùng. Lý Tùng vẻ mặt nôn nóng, nhìn thấy thê tử mở mắt, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy như thế nào? Có thấy choáng váng hay không? Hôm nay là ta sai, không nên để cho nàng đi mạo hiểm. Quế Thanh Thanh cho hắn một nụ cười an tâm. Ta không sao mà, Trần Lan đâu? Ách, chàng mau đi cứu nàng ấy. Nàng đưa tay sờ sờ cái ót, trong miệng không khỏi tê một tiếng. Nơi đó miệng đánh đến sưng một cục, vừa sờ liền đau như hỏa thiêu. Lý Tùng vội vàng nói: Nàng ở nơi này chờ ta, ta đi vào xem một chút. Quế Thanh Thanh gật đầu một cái. Nhanh đi, cơ quan ở bên người Bồ Tát. Mắt thấy Lý Tùng đi vào đại điện, Quế Thanh Thanh không khỏi thầm than xui xẻo. Mặc dù biết tiên cơ, có chút chuyện không phải chỉ dùng suy nghĩ của mình là có thể thay đổi được, lần này cuối cùng vẫn bị thua thiệt. Nếu nói thế sự vô thường, chính là như vậy có phải hay không? Trong chốc lát, Trần Lan toàn vẹn trong đại điện đi ra, đi theo phía sau Tần Yến Sơn. Quế Thanh Thanh vội hỏi: Lan Nhi, người không có việc gì chứ? Trần Lan có chút ảo não. Ta còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, đã bị rơi xuống mật đạo, thật là tức chết người mà, tại sao lại có thể như vậy? Tần Yến Sơn nén cười, tuy nói là biểu mùi mạo hiểm, hắn hốt hoảng lo sợ, nhưng mà đối với tính tình lỗ mãng kia của Lan Nhi mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nàng chỉ một bài học, sau này cũng không tùy tiện chạy ra khỏi phủ. Tần Yến Sơn nói: Các ngươi đi nhanh đi, một lát nữa người có nha môn đến, phát hiện ra các ngươi thì sẽ không tốt. Quế Thanh Thanh vừa nghĩ đích thật là như vậy, nàng thậm chí còn không muốn nhìn những phu nhân bị nhốt dưới đại lao kia. Nếu như một lát nữa có nhiều người đến đây, bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Quế Thanh Thanh kéo Trần Lan vừa đi vừa hướng Tần Yến Sơn nói: Tần đại ca, ta cùng Lan Nhi đi mua thức ăn, buổi trưa các ngươi về nhà dùng cơm đi, ta tự mình xuống bếp, mời các ngươi thưởng thức. Tần Yến Sơn có chút bận tâm: Thương thế của ngươi? Trần Lan lấy làm kinh hãi: Quế tỷ tỷ, người bị thương ở đâu mà cho ta xem một chút? Quế Thanh Thanh cười nói, ta không sao, chúng ta đi mau. Ngồi xe ngựa về đến huyện thành, dọc theo đường đi, Trần Lan than thở, lúc thì nói mấy chuyện trong địa lao, bộ dáng đáng thương của những nữ nhân kia, lúc thì nói vận khí mình không tốt. Cho đến khi mua thức ăn trở lại nhà mới, Quế Thanh Thanh bất ngờ phát hiện môn bài ở cửa đã đổi thành Lý Trạch. Trần Lan cười nói, Trung Thúc làm việc đúng là nhanh. Hai người vào viện, chỉ thấy Lý Phúc Mãn đang nói chuyện cùng mấy quản sự của Tần phủ. Quế Thanh Thanh vui vẻ nói, cha, sao ngài lại đến được đây? Lý Phúc Mãn cười nói, còn không phải là vị Trung Thúc này đem ta đón đến đó sao? Còn nữa, thế nào cũng phải mua thêm người làm, ta đã chọn một nhà bốn người này, ngươi xem một chút như thế nào? Quế Thanh Thanh lúc này mới chú ý đến một nhà ăn mặc rách nát đứng bên cạnh. Hai vợ chồng cùng hơn 30 tuổi, nam nhân mặc trung hậu, nữ nhân ở bên cạnh đỡ hắn, khuôn mặt hai người xanh xao, nhưng mà quần áo trên người mặc dù cũ rách, nhìn vẫn sạch sẽ. Con lớn nhất chừng khoảng 10 tuổi, con nhỏ là một khuê nữ tầm khoảng 7-8 tuổi. Hai đứa bé cũng rất lanh lợi, nhìn thấy lão gia tử hỏi Quế Thanh Thanh, cũng biết vị này chính là nữ nhân trong nhà, hai người liền vội vàng quỳ xuống dập đầu. Nãy nãy, ngày mua một nhà chúng ta đi. Mặc dù chân của cha ta bị tật, nhưng mà ta có thể làm, cái gì cũng có thể làm. Quế Thanh Thanh không khỏi cười, đứa bé nhỏ như vậy, lấy mình có thể làm, cũng không biết hắn có thể làm cái gì. Nàng nhìn Lý Phúc Mãn, cười nói, đứng lên đi, chuyện này do cha ta làm chủ, ta nói cũng không tính. Trung Thúc nói, thiếu gia nhà chúng ta, muốn ta mua mấy người làm trong phủ dùng, mới vừa rồi, người môi giới đưa người đến. Là lão gia tử nói nhà này đáng thương, nãy nãy nếu cảm thấy không hợp ý thì có thể đổi người. Lý Phúc Mãn trên mặt có chút ngượng ngùng, biết mình chọn người không thích hợp, nhưng cả nhà này quả thật là rất đáng thương. Trần Lan ngược lại không có chú ý sắc mặt của lão gia tử, nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ thay cho Quế Thanh Thanh, cười nói. Biểu ca thật là chu đáo, nhưng mà tiểu nha đầu này cũng quá nhỏ, nàng có thể làm cái gì? Tiểu nha đầu kia vội vàng nói, ta sẽ đóng đáy dài, còn có thiêu hà bao. Quế Thanh Thanh cười cười, nàng biết Tần gia đã có tâm, chuyện như vậy sợ là từ chối không được. Nhưng mà nếu như cả nhà đều sống ở trong thành, ruộng ở quê ngược lại không có ai làm. Nếu trong nhà thật sự là cần phải mua người, tất nhiên là phải mua người hợp ý. Kiếp trước nàng ở Tống Phủ, cũng từng mua người từ trong tay người môi giới. Biết nên chọn thế nào, Quế Thanh Thanh đi quanh người một nhà này một vòng, không ngửi thấy trên người bọn họ có mùi lạ nào. Phụ nhân kia mặc dù nghèo khổ, nhưng trong móng tay cũng không có cấu bẩn. Quế Thanh Thanh gật đầu một cái, hỏi một nhà đang có vẻ mặt lo lắng này, các ngươi biết làm ruộng sao? Phụ nhân kia vội vàng nói, biết biết, gia chủ ban đầu của chúng ta chính là Tá Điền. Quế Thanh Thanh nói, nếu phụ thân nói cả nhà bọn họ đáng thương, vậy trước tiên lưu lại đi. Nàng tin tưởng về sau nhất định có thể có một cuộc sống tốt nhất, cũng không phải không nuôi nổi mấy người này. Quế Thanh Thanh vừa mới nói xong thì nghe thấy có người gõ cửa, là thanh âm có một nữ nhân hỏi, trong nhà có người không? Ta là hàng xóm cách vách. Chương 16, Liên Hoa Bạch. Quế Thanh Thanh mở cửa, người đẹp đứng ở cửa quả nhiên là người mà nàng biết, chính là ngoại thất được Vương Tử Hà chuột về từ kỹ quán ra ngoài, Vương Chân. Mặc dù nàng ta xuất thân từ một nơi trăng hoa, nhưng trên người nàng ta không quyến rũ mỹ hoặc, người không biết chuyện còn tưởng rằng nàng ta là tiểu thư khuê cát. Phía sau nàng ta mang theo một nha hoàn chừng 10 tuổi, trong tay xách một hộp đựng thức ăn. Vương Chân vừa thấy Quế Thanh Thanh liền chỉnh đốn trang phục thi lễ nói, ta là hàng xóm cách vách, phu gia họ Tống, nghe thấy viện chuyển vào hàng xóm mới, cố ý tới chúc mừng, vừa mới làm chút hoa hòe cao, mời tỷ tỷ nếm thử một chút. Quế Thanh Thanh cười nói, như vậy thì ta cảm ơn, phù sa của ta họ Lý, mời đi vào trong nhà ngồi. Vương Chân thấy trong sân có mấy đại nam nhân, vội vàng nói, tỷ tỷ ở đây vẫn mới dọn nhà, chắc là vẫn còn bận, ta cũng không quấy rầy, sau này nếu có rảnh thì chúng ta tiếp tục tán gẫu. Quế Thanh Thanh nhìn nàng đi, không khỏi cầm hộp đựng đồ ăn ngẩn ngơ. Nàng còn nhớ rõ, sau này Vương Chân bị thi tử của Tống Tử Hà là Ngô Thị đón về nhà làm thiếp thất, mấy năm sau lại treo cổ chết. Kiếp trước kiếp này luân phiên xuất hiện ở trong đầu nàng, xua đi không được,

Quách Thanh Thanh nén cười vội vàng đi tìm tới. Lão gia tử cao hứng đi đổi. Đúng lúc này, liền nghe thấy có người gõ cửa. Đại đầu đứng dậy vội vàng ra mở cửa. Quách Thanh Thanh cũng ra đón. Mới vừa chuyển nhà đến nơi này, nhà bọn họ ở trong huyện thành cũng không có mấy người biết. Ai sẽ tìm tới bọn họ đây? Quách Thanh Thanh đang buồn bực, lại không nghĩ rằng người đến là Lý Du cùng Lý Bách, mang theo thê tử của mình đến. Nhất là trong tay mỗi người lại xách theo một con gà, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Vương Thị vừa vào cửa, liền cảm thấy ánh mắt không đủ để nhìn. Ngó đông ngó tay, Hồ Thị thì cười nói, Thanh Thanh thật là có thủ đoạn, nhanh như vậy đã có nhà lớn để ở. Quách Thanh Thanh có chút mất hứng, thản nhiên nói, hắn nhị thẩm bây giờ phải gọi ta là đại tẩu, vì phần tòa nhà này chỉ là người khác tặng thôi, không phải nói là có thủ đoạn hay không, vào nhà ngồi đi. Hồ Thị biểu môi, trong lòng nói đang yên lành, ai đi tặng nhà làm gì, chẳng lẽ là người cho đại ca đại nón xanh. Ai mà không biết, ngày đó Đông gia của Thụy Sinh Đường tặng thật nhiều vàng, chỉ là vừa nghĩ tới Lý Tùng, Hồ Thị cũng không dám lỗ mãng, liền nhịn không nói. Mấy người đi vào trong nhà, Lý Bách không nhìn thấy ca ca liền hỏi, đại tẩu, đại ca thật sự đi Nha Môn làm bố đầu? Chuyện này làm sao có thể là giả? Lý Phúc Mãn cười nói, ngày hôm qua huyện lệnh còn mời đại ca ngươi ăn cơm đấy. Lão gia tử cao hứng, đem chuyện Lý Tùng ngày đầu tiên đến Nha Môn đã phá được vụ án kéo dài từ lâu nói. Lý Du, Lý Bách cũng cao hứng theo, cái gọi là nước lên thì thuyền lên, ca ca có tiền đồ, làm đệ đệ trên mặt cũng có vẻ vang. Hồ Thị cũng không kiên nhẫn nghe chuyện này, lại ở sau lưng Lý Du chọt một cái, ý bảo hắn nói. Lý Du không còn cách nào, nhìn về phía tam đệ Lý Bách. Lý Bách chỉ cảm thấy chuyện như vậy không ổn, bất đắc dĩ là nhị ca nhị tẩu cùng thê tử suối bẫy, hắn cũng đành phải tới. Lúc này hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu làm như không biết. Lý Du đành phải mở miệng, cha, nếu đại ca đã ở Nha Môn làm bổ đầu, sau này có thể là nhà cửa công, ruộng đất kia khẳng định là không có thời gian trồng trọt, không bằng nhường cho ta và cùng tam đệ. Quế Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười xỉu cợt. Lý Phúc Mạng cũng thu lại nụ cười trên mặt, giận đến mất ngón tay chỉ hai đứa con nửa ngày rồi mới lên tiếng. Lòng tham không đáy, ta đã nói các ngươi làm sao tự dưng lại hiếu thuận như vậy, thì ra là lòng tốt không yên, các ngươi sớm nên tắt tâm tư này đi. Chương 17 Phá xa chi tử. Hai đứa con trai đi rồi, Lý Phúc Mạn vẫn còn giận thở hổn hển. Con có ông không tốt, chính ông nói được, nhưng người khác không thể nói. Đạo lý này tất nhiên Quách Thanh Thanh biết. Nàng ăn ủi cha chồng mấy câu, đem toàn bộ chỗ sai đẩy tới trên người Hồ Thị cùng Vương Thị. Quả nhiên, tâm tình của lão gia tử thoải mái không ít. Nhi tử vẫn là tốt, chỉ là con dâu không tốt. Lão gia tử nghĩ thông suốt, liền dẫn phu thê Đinh Đại Sơn đi. Quế Thanh Thanh sai đại đầu cũng đi theo, để cho hắn biết đường, sau này làm chân chạy cũng dễ dàng. Mới vừa chuyển đến nhà mới, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mặc dù Trung Thúc an bài rất tốt, nhưng mà có chỗ Quế Thanh Thanh vẫn cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên là muốn chỉnh lại lần nữa, chính nàng bận rộn hết sức, cũng đem hỉ muội say bảo xoay vòng. Hai người bận rộn cho tới trưa, cuối cùng trong nhà cũng sắp xếp tốt. Buổi trưa, Lý Tùng xin phép trở về ăn cơm. Hai vợ chồng để hỉ mồi ở nhà trong nhà, hai người liền chạy đến nhà Liễu Sa Tập. Chạy đến Liễu Sa Tập thì đã đến giờ mùi. Trước kia Quế Thanh Thanh đã tới nơi này, khi đó xưởng rượu Liên Hoa Bạch đã rất quy mô, cùng với cảnh tượng trước mắt này khác nhau một trời một vực. Muốn tìm hầm rượu bỏ hoang đó rất dễ dàng. Đáng tiếc phu thê hai người không gặp được chủ nhân có hầm rượu. Quế Thanh Thanh cũng không biết chủ nhân hiện tại của nơi này là ai. Chuyện này còn phải để cho Lý Tùng trở về Nha Môn tra một chút. Nhìn dáng vẻ bị tàn phá của nơi này, Lý Tùng rất là nghi ngờ. Thanh Thanh, nàng nói nơi này có hầm rượu, làm sao mà một chút cũng không giống. Quế Thanh Thanh cười nói, đại lang, nếu như nhìn giống như có hầm rượu, còn có thể đến lượt chúng ta mua hay sao? Chẳng yên tâm, chuyện này 10 phần chắc chắn sẽ không có sai lầm. Tốt nhất là chúng ta có thể mua hết toàn bộ cái rẫy này, trồng chút cây ăn quả, tương lai vừa vặn có thể cất rượu trái cây. Ừ, Lý Tùng gật đầu. Cái rẫy kia rất rẻ, nếu như không có chủ thì tốt hơn, trực tiếp mua từ Nha Môn, giá cả cũng rẻ hơn. Đi thôi, chúng ta trở về, chuyện như vậy sau này cũng không cần nàng quan tâm. Hôm nay nàng mệt không? Quế Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn. Tất cả còn không phải là do chàng. Lý Tùng đắc ý cười một tiếng, thấy thê tử thật sự mệt mỏi, vội vàng nói: Thanh Thanh, không bằng ta cõng nàng trở về. Tối hôm qua ở trên giường, Quý Thanh Thanh bị hắn lăn qua lăn lại đến nửa đêm, hôm nay lại cả một ngày không có thời gian rảnh rỗi, nàng thật sự là mệt chết đi được. Nhìn một chút xung quanh không có người nào, Quý Thanh Thanh liền thật sự nằm ấp sấp lên lưng của Lý Tùng để cho hắn cõng. Lý Tùng vóc người cao lớn, lưng rất rộng, nằm ở trên lưng của hắn rất thoải mái. Quý Thanh Thanh ngửi thấy mùi nam tử trên người hắn, trong lòng tràn đầy nhu tình. Mặc dù hắn không có tiền, trên mặt có một vết đau, nhưng mà giờ phút này Quý Thanh Thanh cảm thấy so với thời điểm nào cũng là điều an tâm hơn. Lý Tùng cõng thê tử cũng rất vui vẻ, phu thê hai người câu được câu không nói chuyện chốc lát, nàng thế như trên lưng hắn ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Quý Thanh Thanh tỉnh lại mới phát hiện Lý Tùng đã cõng nàng đi tới cửa thành. Lúc này cửa thành có rất nhiều người ra vào, Lý Tùng vốn là người cao lớn, hơn nữa trên mặt lại có vết sẹo, càng nổi bật hơn. Mọi người mặc dù không dám nhìn chòng chọc vào Lý Tùng, nhưng cũng không tránh được nhìn Quế Thanh mấy lần. Quế Thanh Thanh lập tức đỏ mặt. Đại Lang, mau thả ta xuống. Lý Tùng cũng có chút mệt mỏi, cũng Quế Thanh Thanh đi mười mấy dặm đường, không mệt mới là lạ, thấy thê tử tỉnh, vội vàng đem nàng để xuống. Quế Thanh Thanh quở trách. Sao chàng không gọi ta, mệt muốn chết rồi đi. Nàng vừa nói, vừa lấy khăn ra lau mồ hôi cho Lý Tùng. Lý Tùng cười hắc hắc. Mệt hơn nữa ta cũng cam lòng. Quế Thanh Thanh hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn một cái, lại bị Lý Tùng cầm tay, hai người cùng vào thành, trời đã tối rồi. Về đến nhà, đã thấy Viên Bằng Tử ở đây, vừa thấy hai người hắn liền cười ha hả nói. Lý lão đệ, đệ muội, vừa vặn hôm nay ta đi Lý Gia Thôn tìm các ngươi, gặp được lão bá, liền theo tới, bây giờ tốt lắm, tìm các ngươi cũng dễ dàng. Lý Tùng cười nói. Ngồi đi, có vấn đề gì không? Hôm nay ta cùng Triết Kinh có việc đi ra ngoài một chuyến. Viên Hồng Hy cười nói, là chuyện tốt mà. Sáng hôm nay nhậm thành công một bố vải, ta cố ý cầm một khối hàng mẫu đến cho đệ muội xem một chút. Hắn vừa nói, vừa chỉ một khối vải ở trên bàn. Dưới ánh nến nhìn không rõ ràng lắm, Quế Thanh Thanh nhìn ra đây là vải in hoa văn cành hoa có màu lam. Nàng cầm lên nhìn kỹ một chút, không ngờ lại nhìn ra một chút khác biệt, vội vàng nói. Có thể làm ra thuốc nhuộm màu xanh của cây cỏ có rất nhiều loại. Bình thường màu xanh có 5 loại, đều có thể làm thuốc nhuộm. Cái này ngươi dùng là tùng lam, ta cảm thấy ngươi dùng cỏ màu lam cùng hiển lam tới làm ra thuốc nhuộm phối màu tương đối khá. Ngươi trở về có thể bảo đại sư phó thử một lần. Được được. Viên Bằng Tử gật đầu liên tục. Đệ muội, ngươi có thời gian không? Bằng không cùng ta đi xưởng nhìn một chút. Lý Tùng lập tức giận tái mặt. Viên Bằng Tử cảm giác được trên người mình có khí lạnh, vội vàng nói. Vậy cứ như thế, trời không còn sớm, ta đi trước. Quế Thanh Thanh buồn cười mà không dám cười. Phu thê hai người đưa Viên Bằng Tử ra tới cửa. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói. Đúng rồi Lý huynh đệ, gần đây luôn có người nói bóng gió hỏi thăm đệ muội. Lý Tùng lập tức nhíu mày. Là ai? Viên Hồng Hy chần chờ nói. Chính là người trong xưởng. Quế Thanh Thanh vội vàng nhắc nhở hắn. Viên đại ca, đừng quên ta đã nói không thể nói chuyện ta có phân ngạch ở trong xưởng. Còn có, lần trước Thụy Sinh Đường tính kế ngươi, ngươi có hảo hảo điều tra hay không? Nếu như không có nội sáng, làm sao Tống Tử Kiều lại biết Nhất Thanh nhảy sở chuyện trong xưởng? Viên Hồng Hy nói. Ta cũng liên tục điều tra, nhưng mà không có đầu mối. Lý Tùng nói. Ai đánh chủ ý lên Triết Kinh, ta liền chú ý hắn một chút, nói không chừng sẽ phát hiện ra cái gì đó. Viên Hồng Hy có chút nghi ngờ, Lý Tùng cũng không giải thích, nhưng mà hắn lại nói một câu. Ta hiện tại ở nha môn làm bộ đầu bắt người, nếu người có chuyện gì thì cứ tới tìm ta. Viên Hồng Hy đáp ứng, vội vàng cáo từ. Quế Thanh Thanh đã nghĩ đến, người ở sau lưng hỏi thăm vì nàng khẳng định là có quan hệ với Tống gia, nhưng mà đối mặt với cây đại thụ kia, tạm thời còn chưa có biện pháp. Quế Thanh Thanh làm cơm tối, Hỉ Muội ở bên cạnh giúp đỡ. Dù nha đầu nhỏ không làm được cái gì, nhưng lại có thể giải trừ tịch mịch. Ăn cơm tối xong, Lý Phúc Mãn ngồi một tí liền buồn ngủ. Quế Thanh Thanh tìm tới mấy bộ xiêm áo vải thô mình không dùng, định sửa nhỏ lại một chút cho đại đầu cùng Hỉ Muội mặc. vải vụn cắt ra còn có thể làm ra đáy giày. Nàng đang bận rộn may vá, đột nhiên nhớ tới hàng xóm Phương Chân, vội vàng đem chuyện Tấm Tử Hà nơi ngoại thất ở bên ngoài đang sống cách vách nói cho Lý Tùng biết. Lý Tùng cười nói, ta biết, ngươi yên tâm, chuyện có Tống Gia ta cũng không lơ là. Tống Tử Hà này ta đã nghe nói qua, là người nhát gan sợ phiền phức, lại háo sắc hay đánh bạc. Nếu không phải là có Tống Tử Kiều, nói không chừng Tống Gia đã sớm bị hắn thua sạch. Hắn chính là một tên phá gia chi tử, không hơn không kém. Quế Thanh Thanh ý vị thâm trường nói, mặc dù có Tống Tử Kiều, chẳng lẽ hắn không thể giúp đỡ làm bại gia hay sao? Chương 18, chỉ điểm. Lý Tùng đem lò nấu rượu mua xuống, theo địa phương mà Quế Thanh Thanh chỉ điểm, quả nhiên đào ra một hầm rượu trăm năm. Hắn không khỏi âm thầm chắc lưỡi, không nghĩ tới thế tử lại có bản lĩnh như vậy. Hắn vốn là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy dù sao cái lò này cũng không tốn bao nhiêu tiền bạc, cho dù không phải thật, để nghiệm chứng lời của thế tử cũng đáng giá. Trải qua chuyện này, hắn mới chính thức ý thức được, thì ra thiên hạ thật sự có chuyện kỳ dị như vậy. Xem ra sau này, đối với lời nói của thế tử, phải nói gì nghe nấy mới được. Lý Tùng giao phó là nấu cho Trung Thúc xây tử phường, hắn lại mua cả triền núi phụ cận, mướn hai nhà tá điền giúp đỡ trồng trọt. Năm nay mua giống cây ăn quả trồng thì hơi trễ, nhưng mà có thể trồng những loại khác. Lý Phúc Mãn biết như tử mua đất xây tử phường, ông không ở không được, ngày ngày mang theo đại đầu đi bộ đến Liễu Gia Tạp xem, chỉ sợ nhi tử bị thua thiệt. Quế Thanh Thanh lại vùi ở trong nhà làm túi sống, thuận tiện cũng dạy hỉ muội thiêu thùa may vá. Lần trước sau khi Quế Thanh Thanh bán hà bao, lại bắt tay vào thiêu một cái đèn bình, ngắn ngủi mấy ngày thời gian đã kiếm được 2 lượng bạc. Dưỡng quỷ của Tú Phường thấy tay nghề của nàng không tệ, hỏi nàng có thể thiêu bình phong hay không. Nữ nhi phú hộ Vân Gia của huyện Thanh Phổ phải xuất giá, bởi vì thời gian cấp bách, còn có một chiếc bình phong chưa thiêu xong. Quế Thanh Thanh nhìn bản vẽ, trên mặt thiêu là hình 3 con dây con đùa giỡn, có cây mai, đá, cây trúc ở phía trước chuồng, một bé trai cưỡi dê, một bé trai phe phẩy quạt, một con dê đi theo, lại có một bé trai cầm nhánh cây quất con dê, tạo thành một bức vẽ tam dương khai thái. Cho 1 tháng thời gian để hoàn thiêu, giá tiền là 10 lượng bạc. Đây là vật khó thiêu nhất ở đây, người bình thường thật đúng là thiêu không được. Quế Thanh Thanh tính toán thời gian, cảm thấy vẫn còn dư giả, vẫn kịp, nàng liền hứng hở đồng ý. Cầm khăn thiêu che mặt, Quế Thanh Thanh lại mang theo hỉ muội đi mua chút rau dưa cùng thịt. Vừa về đến cửa nhà, đã thấy Vương Thị đang ngồi ở trên bậc thang trước cửa. Nhìn thấy Quế Thanh Thanh trở lại, Vương Thị vui vẻ nói, ai u đại tẩu, cuối cùng ngươi đã trở lại, ta đã chờ ngươi 1 canh giờ rồi. Quế Thanh Thanh hỏi, ngươi lại vào thành đi chợ sao? Sao còn không có mua đồ? Vương Thị cười nói, lần này ta không phải là đến mua đồ, là bán đồ. Không phải là Tam Lan sẽ bán đậu hũ sao? Hai người chúng ta đã thương lượng, ruộng cũng gieo xong, vào lúc này là nông nhàn, không bằng làm chút đậu hũ bán, kiếm chút tiền tiêu vặt. Quế Thanh Thanh gật đầu một cái, nếu như bán thật thì cũng không sai, dù sao so với nhàn rỗi cũng tốt hơn. Nàng cầm chìa khóa mở cửa, mời Vương Thị đi vào. Vương Thị vừa đi vừa cười nói, ai nói không đúng đây, ta cũng biết đại tẩu sẽ tán thành. Đúng rồi, sao cha lại không có ở nhà? Quế Thanh Thanh không muốn để nàng biết quá nhiều, liền nói, cha là người không ngồi yên một chỗ được, ngày ngày ra ngoài tản bộ. Cha chính là người có phúc khí, già rồi còn có thể chuyển đến sống trong thành, đại tẩu phúc khí cũng không kém. Quế Thanh Thanh cười mà không cười nhìn nàng, người lần này tới đây là có chuyện gì? Vẫn nên nói thẳng ra đi, ta bận nhiều việc. Vương Thị cười gượng nói, là như thế này, Tam Lan bán đậu hũ mỗi ngày đều rất vất vả, ta muốn để cho hắn bữa trưa đến nhà bác ăn cơm nóng, đến lúc đó còn phải phiền tối đại tẩu. Quế Thanh Thanh cẩn thận quan sát Vương Thị mấy lần, người nói là ngày ngày để cho Tam Lan đến nhà của ta ăn cơm trưa? Đúng vậy, dù sao nhà các ngươi cũng phải ăn cơm, chỉ là nhiều thêm 1 đôi đũa một cái bát mà thôi. Quế Thanh Thanh lắc đầu, vậy không được. Vương Thị vừa nghe liền giận, làm sao lại không được, cái nhà này cũng không phải chỉ có mình ngươi, cha mới là người quyết định. Ta hỏi ngươi là cho ngươi mặt mũi, ta cũng không tin cha sẽ để cho con thứ ba của ông ngày ngày ăn cơm nguội. Quế Thanh Thanh cười nhạt nói, đây không phải là chuyện nhiều thêm 1 đôi đũa một cái bát. Cha cùng Đại Lan thường xuyên không ở nhà, chỉ có ta cùng Tam Tiểu Thúc 2 người ăn cơm, chuyện đi không tốt. Vương thị vừa nghe lời này cũng chần chừ, mặc dù tới dùng cơm có thể chiếm được tiện nghi, nhưng mà bộ dạng dụ dỗ kia của Quế Thanh Thanh, nếu như Tam Lan nhìn nàng một thời gian dài, nói không chừng bị nàng câu hồn. Quế Thanh Thanh thấy nàng không nói lời nào, nghĩ là nàng đã quyết định rồi, liền nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi chờ cha trở lại rồi nói với ông tốt lắm." Cha chồng mặc dù nhớ nhi tử, nhưng mà trên đại sự sẽ không hồ đồ. Vương thị vào lúc này chính mình cũng không nắm chắc, cho dù cha chồng đồng ý, nàng cũng sẽ không muốn cho Tam Lan tới đây. Chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước mình đưa tới đây một con gà, nàng không khỏi cảm thấy nhức nhối, chỉ vào Quế Thanh Thanh nói: "Ngươi người này chính là không nói tình nghĩa, chỉ là để cho Tam Lan đến đây ăn một bữa cơm, ngươi liền ra sức từ chối. Ngươi đừng quên ta còn đưa tới đây một con gà, con gà kia còn đang đẻ trứng." Quế Thanh Thanh ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói: "Ngươi mới vừa rồi còn nói cái nhà này do cha làm chủ, gà của ngươi tất nhiên cũng đưa cho cha chồng, làm sao lại tính trên đầu ta? Huống chi con gà mẹ kia vẫn còn đang ở trong chuồng gà, nếu như ngươi đau lòng ôm đi là được, ta nghĩ ngươi không dám, về nhà Tâm Lan cũng không tha cho ngươi." Nàng nói xong trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại hồi hộp. Vương thị không chịu nổi nhất chính là khích tướng, nếu như nàng ôm gà đi, ấn tượng của cha chồng đối với nàng cũng không tốt, sau này trong nhà sẽ bớt được rất nhiều phiền toái, thật là không thể tốt hơn. Vương thị không nghĩ tới Quế Thanh Thanh lại có thể để cho nàng ôm gà kia đi, còn nói cái gì mà Tam Lan không tha cho nàng, ai mà không biết ở trong nhà là do nàng định đoạt. "Hôm nay dù thế nào ta cũng phải mang con gà kia đi, nhìn xem Tam Lan có dám mắng ta hay không. Dù sao cha chồng cũng không có ở nhà, con gà kia thế nào cũng phải trị giá 4 đồng bạc. Vương thị nổi giận đùng đùng đi bắt con gà. Con gà kia ở trong chuồng bay loạn một trận, không để ý một cái, vậy mà nó bay đến đầu tường, mắt thấy rơi vào trong sân nhà hàng xóm. Vương thị vội vàng kêu Quế Thanh Thanh đi gõ cửa nhà Tống Tử Hà. Trong chốc lát, tiểu nha hoàn của Vương Chân đã ra mở cửa, thế là Quế Thanh Thanh liền mời nàng đi vào. Vương Chân đang ở trong sân, nghe nói hai người là tới bắt gà liền cười nói: "Ta mới thấy gà bay vào, đang muốn bắt nó đưa cho các ngươi." Vương thị âm thầm biểu môi: "Có thể đưa đi mới là lạ, nói không chừng bữa tối liền vào bụng của các ngươi." Cuối cùng nàng còn biết điều thu liễm, trong miệng không có nói lời hư vượng. Nàng cuối cùng với sự giúp đỡ của hai nha hoàn bắt được con gà mẹ kia, trên đầu lại còn rơi mấy cọng lông gà. Vương Chân che miệng cười trộm, Quế Thanh Thanh cũng lười để ý nàng, chỉ nhìn thấy nàng đắc ý ôm gà mẹ đi. Vương Chân cười nói: "Mau vào nhà ngồi một chút đi, cả ngày cũng không thấy ngươi ra khỏi nhà, không biết bận rộn cái gì." "Còn có thể làm gì, chỉ là ở Tú Phường nhận chút chăm tuyến về làm, trợ giúp chi phí trong nhà." Quế Thanh Thanh vừa nói vừa quan sát cái nhà này, phát hiện cùng với nhà của nàng không sai biệt lắm, chủ nhân của nhà thịnh tình mời, hơn nữa lần trước còn ăn ho hè cao của người ta, vẫn chưa đáp lễ lại cho nàng. Quế Thanh Thanh cũng không tiện đi ngay, nhưng vẫn hỏi: "Không biết trượng phu của ngươi có ở nhà hay không, nếu như có, lần sau ta lại sẽ quay trở lại." "Không, không có ở đây, hắn 10 ngày nửa tháng mới đến một lần là mai rồi." Vương Chân nói xong có chút lúng túng cười cười. "Trượng phu có ngươi làm việc ở trong nha môn, khi mua nhà phóng chừng cũng nghe qua loa, chắc thân phận của ta ngươi cũng đã biết một chút, ta cũng không gạt ngươi." Quế Thanh Thanh cười nói: "Không phải chỉ là ngoại thất của Tống gia thôi sao, ta cảm thấy làm ngoại thất so với việc cả vào trong nhà hắn làm thiếp thì tốt hơn nhiều." Vương Chân kinh ngạc, người có thể nghĩ như vậy thật đúng là không nhiều lắm, cũng không biết nàng nói thật hay là giả vờ. "Làm thiếp chẳng lẽ không được hay sao, ngoại thất luôn là danh không chính ngôn không thuận." Quế Thanh Thanh nhớ tới trước đây mình cùng nàng mặc dù không thân quen, nhưng cũng cùng chung cảnh ngộ, thậm chí còn từng theo nàng học cổ cầm mấy ngày, dù sao cũng nên chỉ điểm đôi câu. Quế Thanh Thanh liền cười nói: "Làm thiếp có cái gì tốt, ngày ngày cấp cho đại phu nhân lập quy củ, nếu như khi ước bán thân ở trong tay người ta, càng thêm thân bất do kỷ." Nàng mới vừa nói xong hai câu lại nghe tiểu nha hoàn khách khí nói: "Nãy nãy nhị gia tới." Quế Thanh Thanh cả kinh, không nghĩ tới Tống Tử Hà lại tới vào lúc này, nàng cũng quýt cáo từ. Chương 19: Quá độc ác. Quế Thanh Thanh từ trong nhà ra ngoài, đúng lúc cùng Tống Tử Hà chạm mặt, nàng cũng không lên tiếng, chỉ là hướng về phía Tống Tử Hà hơi thi lễ. Nó biết Tống Tử Hà thế nhưng lại cười hắc hắc hai tiếng, cầm chiếc phiến trong tay, ngã ngấn nâng cằm với Thanh Thanh nói. Tiểu nương tử xinh đẹp, ngươi là người nhà ai? Sau này không có chuyện gì thì cứ thường xuyên tới đây chơi một lát. Hắn tưởng rằng Quế Thanh Thanh là khuê mật trước đây của Vương Chân ở Thanh Lâu sở quán chưa hoàng lương. Quế Thanh Thanh tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, vội vàng đi vòng qua từ bên cạnh, chạy đến cửa chính. Vương Chân tiến lên kéo lại Tống Tử Hà. Nhị lang, chàng nói bậy gì vậy? Nàng là hàng xóm của chúng ta. Quế Thanh Thanh như một làn khói từ Tống xa ra ngoài, đi tới cửa nhà, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cay độc mang theo lửa nóng của Tống Tử Hà. Trong lòng Quế Thanh Thanh không khỏi tức giận. Nhớ năm đó, nàng là thiếp thất của Tống Tử Kiều. Tống Tử Hà mặc dù háo sắc, nhưng là cho tới bây giờ cũng không dám dùng ánh mắt như vậy nhìn qua nàng. Vào cửa nhà, Quế Thanh Thanh mới phát hiện Lý Tùng trở lại. Hắn nhìn thấy thê tử của mình, vừa xấu hổ vừa giận, vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Quế Thanh Thanh tiền đem chuyện Vương Thị làm sao đem nàng kế đến nhà hàng xóm mà Tống Tử Hà vô lễ như thế nào nói ra. Lý Tùng phát hỏa, xách một cây gậy muốn đi đến đánh người. Quế Thanh Thanh vội vàng ôm hông của hắn. Đại lang, không cho phép chàng lỗ mãng như vậy. Hắn lại không làm gì ta, ngộ nhỡ chàng đánh hỏng người thì làm sao bây giờ? Vậy cũng không thể để cho tên tiểu tử kia chiếm được tiện nghi. Chỉ là nói chuyện ngã ngấn chút, lại không bị hắn chiếm tiện nghi. Nếu chàng thật sự muốn thay ta báo thù, cũng không cần phải đi như vậy. Chàng quên chàng vẫn là bộ đầu của huyện Thanh Phổ chúng ta hay sao? Nào có bộ đầu nào tự tay đánh người? Lý Tùng vừa nghe thấy có lý, liền đem gậy buông xuống, suy nghĩ xem thế nào vụng trộm đánh hắn một lần, mới giải được nỗi hận trong lòng. Quế Thanh Thanh cũng không nghĩ tới hai câu này đã làm tan đi hỏa khí của Lý Tùng, nàng vẫn còn ôm thắt lưng của trượng phu. Lý Tùng thấp giọng cười nói, có phải muốn ta hay không? Nếu không chúng ta vào nhà. Quế Thanh Thanh vội vàng buông tay ra, quở trách. Ba ngày mà chàng nói loạn cái gì vậy? Đúng rồi đại lang, sao hôm nay chàng trở lại sớm như vậy? Không phải nàng nói hôm nay muốn đi Tú Phường hay sao? Ta không yên tâm, nhưng tiện cũng muốn đi nhìn một chút. Kết quả người ta nói nàng đi rồi, ta nghĩ dù sao trong nha môn cũng không có việc gì, liền trở về nhà sớm. Chàng trở về đúng lúc, giúp ta đem khung thiêu giữ vững. Lý Tùng đáp ứng, cầm hai cây gậy trúc thô, vừa giúp Quế Thanh Thanh giữ khung, vừa nói. Sao nàng nhất định không nghe lời ta? Thiêu thù như vậy là mỏi mắt, bạc nhà chúng ta không phải là không đủ tiêu. Cho dù tiểu mạng muốn trả thù lao cho phu tử, ta cũng có thể kiếm được. Quế Thanh Thanh cười nói, không có việc gì, chờ thêm mấy năm nữa chúng ta dư giả, ta tất nhiên là không làm nữa. Hơn nữa, tiền dùng cho tiểu mạng, tiêu tiền của tỷ tỷ là ta đây kiếm được, tiểu mạng cũng có thể an tâm hơn một chút. Ta thật sự sợ tương lai hắn học không giỏi, cha cả ngày lẫn đêm chỉ biết uống rượu, nhị nương lại như vậy. Lý Tùng cười nói, nếu như nàng không yên tâm, thì đem tiểu mạng đến nhà chúng ta, đi học ở trong huyện thành, phu tử ở đây so với quê thì tốt hơn. Quế Thanh Thanh nghe xong có chút động tâm, nhưng là nghĩ đến Phương Thị cùng Hồ Thị, nàng lại lắc đầu. Nếu như hai người kia biết nàng giúp đỡ nhà mẹ, cũng không để cho nhà chồng chiếm nửa điểm tiện nghi, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì đây. Lại nói nhị nương kia là người đã xà tùy côn, bị bà ta dính đến, sau này còn không biết xảy ra bao nhiêu phiền toái nữa. Quế Thanh Thanh thật đúng là không muốn tiếp xúc gì với bà ta. Hai người làm việc, Quế Thanh Thanh nhớ tới chuyện ngày hôm nay, liền đem mục đích hôm nay Vương Thị nói tới. Lý Tùng nói, không cần để ý tới nàng ta, nếu như nhà bọn họ không có cơm ăn, đương nhiên ta không thể không trông nom. Bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi, thật khiến cho người ta chán ghét. Quế Thanh Thanh nghe trưởng phu nói vậy cũng an tâm. Ngày trôi qua thật nhanh, đỡ mắt đã đến mùng 1 tháng 5. Hôm nay Lý Tùng về nhà, Quế Thanh Thanh cũng vẫn làm tú sống, liền đem nàng kế đến một bên nói. Tới đây nghỉ ngơi một chút, theo ta trò chuyện. Quế Thanh Thanh cười nói, làm sao trong nha môn lại luôn rảnh rỗi như vậy, ta giúp chàng pha trà uống. Không cần, ta có ý trở lại là có chuyện tìm nàng. Chuyện gì? Quế Thanh Thanh có chút kinh ngạc, sao lại nghiêm túc như vậy? Nàng gần đây có đi Tống gia cách vách hay không? Sắc mặt Quế Thanh Thanh trầm xuống, nổi giận nói, đi Tống gia làm cái gì? Nhìn cái tên sắc phôi kia hay sao? Ta nhìn Vương Chân tướng mạo tiểu thư khuê cát, Không nghĩ tới nàng lại không có mắt như vậy, đi theo cái loại nam nhân đó. Lý Tùng cười nói, hôm nay ta chính là muốn thương lượng với nàng, muốn dạy cho Tống Tử Hàm một bài học. Quế Thanh Thanh vội hỏi, chàng định dạy dỗ hắn như thế nào? Hôm nay ta nhìn thấy nữ nhi của Mã Huyền Lệnh, nàng ta vừa đi vừa nói chuyện cùng với một cô nương. Nghe ý kia là định sáng mai đi Phổ Ninh Tự dân hương. Ta nghe nói cô nương kia là thân quyến của Mã Huyền Lệnh, nhìn qua cũng không giống nữ nhi nhà bình thường. Quế Thanh Thanh có chút không hiểu, các nàng đi Phổ Ninh Tự dân hương có quan hệ gì chúng ta? Lý Tùng cười nói, ta nghĩ nàng nói với Vương Chân rằng nàng muốn đi dân hương, mời nàng ta đi cùng cho có bạn. Nếu không chừng Tống Tử Hà cũng sẽ đi. Nữ nhi của Mã Huyền Lệnh cùng cô nương thân quyến trong nhà kia tư sắc cũng không tệ. Nếu không chừng Tống Tử Hà thấy sắc nổi lòng tham. Nếu như vậy, Tống gia bọn họ đắc tội Mã Huyền Lệnh, đến lúc đó thì bọn họ ăn đủ. Quế Thanh Thanh không nghĩ tới Lý Tùng lại có ý này, thì hắn nói chuyện này đã nhớ mãi không quên, muốn thay mình đòi công đạo. Đòi lại công đạo rất tốt, nhưng mà nàng không đồng ý biện pháp này. Quế Thanh Thanh lại vội vàng lắc đầu, Đại Lang, chủ ý của chàng không tốt. Ta là nữ nhân, tại sao ta có thể để cho mình hả giận lại khiến cho cô nương khác mất danh dự? Nếu như hai cô nương kia bị đùa giỡn, nhất định sẽ truyền ra lời đồn đãi. Nếu như cô nương đó vì nghĩ không thông mà làm chuyện gì đó, chúng ta chẳng phải cả đời sẽ không yên lòng. Lý Tùng không khỏi sửng sốt, ngay sau đó thở dài, đây cũng là do ta suy nghĩ không chu toàn. Quế Thanh Thanh cười nói, tốt nhất là nên có một chủ ý có thể gây tổn thương căn cơ của Tống gia. Đối với Tống gia mà nói thì Tống Tử Hà là người không quan trọng gì. Nếu chàng áp dụng kế hoạch này, nếu không chừng sẽ đã thảo kinh xa. Dù sao Tống gia cũng biết chuyện chàng làm bộ đầu, cùng Mã Huyền Lệnh có quan hệ không phải là ít. Nếu như đến lúc đó đánh rắn không chết lại cắn lại, nhà chúng ta chính là không dậy nổi. Lý Tùng nghe thê tử nói xong thấy có lý, liền cười trêu nói, nếu không thì Thanh Thanh nghĩ biện pháp. Quế Thanh Thanh cười cười, có Tống gia ở đây, nếu như lúc đầu Lý Tùng không đánh Tống Khuyến còn tốt, nhưng mà từ sau khi phát sinh chuyện tặng lễ, lòng của nàng cũng không an ổn. Nàng cảm thấy Tống gia một ngày chưa bị diệt trừ, nàng liền sống không được thoải mái, mỗi khi đêm khuya vắng người không ngủ được. Quế Thanh Thanh suy nghĩ làm thế nào để Tống gia không thoát thân được. Đúng là trong lòng của nàng đã có kế hoạch sơ bộ, chỉ là vẫn chưa dám nói với trưởng phu. Hôm nay Lý Tùng hỏi tới, Quế Thanh Thanh nghĩ hồi lâu hỏi, Đại Lang, chàng nói chàng đánh Tống Khuyết đồng nghĩa với việc đánh vào mặt của Tống gia. Ngày đó có rất nhiều người biết Tống gia là nhà có mặt mũi ở huyện Thanh Phổ, quản sự trong nhà bị chàng đánh, đến lúc này bọn họ lại vẫn chưa có động tĩnh gì, bọn họ sẽ làm như thế nào? Lý Tùng cười nói, bây giờ ta là bộ đầu của nha môn, cho dù hắn muốn làm gì ta cũng không dám công khai. Nếu là sử dụng ám chiêu, một thân công phu của ta cũng không tệ, chúng ta không sợ. Quế Thanh Thanh lắc đầu một cái, chỉ sợ bọn họ cũng giống như chàng, ăn bài một cái bẫy, chờ chàng chui vào. Mấy ngày nay ta suy nghĩ. Lý Tùng hiển nhiên không tin, hắn cười nói, nàng nha, chỉ lo buồn vô cớ, nàng nói bọn họ sẽ ăn bài ta cái bẫy gì? Làm cho chàng vào bẫy ngược lại có chút khó khăn, nhưng mà xuống tay từ trên người huynh đệ của chàng thì đơn giản. Ví dụ như Tam Lang, trước kia thời điểm nông nhàn, hắn dù sao vẫn thích đánh vài ván bạc. Bây giờ cả ngày bán đậu hũ, trong tay có tiền mặt, nếu như có người hẹn hắn đi sòng bạc, hắn sẽ làm như thế nào? Đến lúc đó sẽ cho hắn đánh bạc đến tán gia bại sản không có gì khó. Nữa như là nhị đệ của chàng, nếu Tống gia đưa đến một nữ nhân quyến rũ hắn, sau đó chỉ điểm cho người đem hắn bắt sang tại trận, lại sẽ như thế nào? Người người kêu đánh sang phu, đến lúc đó cho dù có mất tính mạng của chàng cũng không có nơi nào nói lý lẽ. Còn chàng nữa, bây giờ trong tay chàng không có vụ án. Nếu như thực sự đến thời khắc mấu chốt, Tống gia quấy rối chàng, bị bắt nhược điểm cũng không phải là khó. Đến lúc đó, cho dù Huyền Lệnh đại nhân muốn bảo vệ chàng, sợ là cũng không có cách. Hơn nữa, đề phòng được một lúc không đề phòng được cả đời. Chẳng lẽ cả đời chúng ta phải đều đề phòng hắn hay sao? Quế Thanh Thanh nói những lời này, thật đúng là không có ý hù dọa trượng phu. Lấy hiểu biết của nàng đối với Tống Tử Kiều, Tống Tử Kiều thực sự chính là người như vậy. Lòng dạ độc ác, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Lý Tùng bị thê tử nói như vậy, lúc này liền lên tâm. Những năm này hắn ở bên ngoài xông xáo, có dạng chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Quế Thanh Thanh nói những thứ này, thật đúng là làm người ta kinh sợ. Hơn nữa hắn cũng nghe qua cách hành sự của Tống Tử Kiều, đều nói đó không phải là người tốt để sống chung. Lý Tùng thấy thê tử nói những lời này rất trầm ổn, giống như trong lòng sớm đã có suy tính, hắn liền nói: "Nàng có chủ ý gì thì mau nói, còn cùng ta vòng vo làm cái gì?" Quế Thanh Thanh cười cười: "Ta chỉ sợ là sợ chàng cảm thấy kế hoạch của ta quá độc ác." Chương 20: Mưu kế của mình. Lý Tụng nghe kế hoạch của Quế Thanh Thanh lập tức có chút kinh hãi. Đây là chủ ý mà tiểu thi tử dịu dàng động lòng người của mình nghĩ ra sao? Hắn sâu kín nhìn Quế Thanh Thanh, chủ ý này thật sự là đủ tàn nhẫn, làm sao nàng nghĩ ra được? Thật ra thì chủ ý của Quế Thanh Thanh chính là tham khảo một vụ trọng án ở kiếp trước mà nàng nghe nói qua. Lúc này nàng thấy Lý Tùng nhìn mình như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi. "Đại Lang, có phải chàng thấy ta thật xấu hay không?" "Không có, ta chỉ cảm thấy ý của nàng không chơi vào đâu được. Để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, cần phải áp dụng từng bước như thế nào. Nếu như làm xong, Tống gia thật sự có thể bị nhổ tận gốc." "Nàng nói đúng, chúng ta không thể luôn đề phòng hắn. Tống gia làm già bất nhân cũng không phải danh tiếng tốt gì, coi như là ta vì dân trừ hại." Quế Thanh Thanh nghe Lý Tùng nói như vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Trượng phu có thể nghĩ như vậy thì rất tốt. Hai vợ chồng tính kế Tống gia, đồng thời trong thư phòng ở Tống gia, Tống Tử Kiều đang tức giận mắng đệ đệ Tống Tử Hà đang có tật giật mình của mình. "Xem ngươi này, một chút tiền đồ cũng không có, không phải là ở bên ngoài nuôi ngoại thất thôi sao? Ta hỏi hai câu ngươi đã sợ đến như vậy." "Ca, đây là ta nghĩ rằng Ngô thị cũng biết." Tống Tử Hà thấy ca ca không có ý khiển trách, liền trở lại bình thường. "Sao hôm nay ca ca lại hỏi đến chuyện này?" Tống Tử Kiều nói: "Nghe nói ngoại thất bên ngoài của ngươi có một hàng xóm là bộ đầu ở nha môn." Tống Tử Hà vừa nghe lời này của ca ca, lập tức cười nói: "Ca ca, không phải ngươi nhìn trúng tiểu nương tử nhà hắn đấy chứ? Con quỷ nhỏ kia thật là đẹp, trông veo như nước, ở cả huyện Thanh Phổ này cũng phải kể đến." Tống Tử Kiều nhìn dáng vẻ không chịu nổi của đệ đệ mình, không khỏi tức giận: "Nhìn ngươi kìa, nhìn bộ dáng của ngươi một chút, tám đời chưa thấy nữ nhân hay sao?" "Vâng." Tống Tử Hà vội vàng thu liễm tươi cười trên mặt. Nếu là nữ nhân ca ca nhìn trúng, hắn lại không thể thò một chân vào, thật là đáng tiếc a, đáng tiếc. Hắn vội vàng hỏi: "Ca ca, sao hôm nay người lại hỏi đến chuyện này, có phải còn chưa đắc thủ hay không?" "Hừ." Tống Tử Kiều trợn mắt nhìn đệ đệ một cái, trong lòng có chút lúng túng, nhưng mà chuyện này vẫn phải để cho đệ đệ biết, vì vậy hắn mới nói: "Chuyện Tống Khuyết bị đánh ngươi đã nghe phải không?" Tống Tử Hà thấy ca ca đã đi tài quá nhanh, trong lúc nhất thời chưa hiểu được. Tống Tử Kiều biết đệ đệ không nên thân, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên người của nữ nhân. Dù sao hắn cũng không mong đợi vào đệ đệ sẽ làm cái gì, liền nói tiếp: "Đánh Tống Khuyết chính là bộ đầu Lý Tùng." Tống Tử Hà hắt một tiếng cười: "Thì ra là ca ca đã sớm nhìn trúng tiểu nương tử đó, nhưng mà ngươi bỏ ra nhiều vàng như vậy, Lý Tùng kia lại không chút động lòng, thật đúng là một nam tử hán." "Ngươi thì biết cái gì? Trong tay nàng có 4 phần lợi nhuận của xưởng nhậm Viên thị, còn có 4 phần lợi nhuận của xưởng rượu Liên Hoa Bạch. Gần đây đang xôn xao chuyện có người đào được hầm rượu 100 năm, ngươi có biết đi? Đó chính là nhà bọn họ mua, cũng không biết Lý Tùng đó suy nghĩ như thế nào, lại có thể đem 2 cửa hàng đó đều đặt trên danh nghĩa của thê tử." "Ai ô, ta còn không nhìn ra con quỷ nhỏ kia." Tống Tử Hà nhớ tới nữ nhân mà ca ca coi trọng, không khỏi ngượng ngùng cười cười: "Ca, nếu như ngươi đem nàng thu vào tay, hai xưởng này sớm muộn gì cũng đều là của nhà chúng ta." Tống Tử Kiều liếc đệ đệ một cái: "Ngươi nghĩ thật là đẹp, đừng nhìn Lý Tùng kia chỉ là bộ đầu. Mấy ngày nay ta phái người cẩn thận tra xét, người này thật không đơn giản. Hắn ngao du ở bên ngoài nhiều năm như vậy, đi lại rộng rãi, quen không ít người, nhất là đã cứu công tử của Thanh Châu tri phủ của chúng ta một mạng. Hơn nữa ta còn tra được một chuyện, Thanh Châu tri phủ Tần Hoài Đức kia năm xưa có một muội muội mất tích, cùng mẫu thân của Quế Thanh Thanh trùng tên trùng họ. Đây là thứ yếu, hiện tại bọn họ ở tòa nhà đó chính là Tần Yến Sơn mua cho. Hơn nữa hắn đem Quế gia tra xét một lần, ngươi biết đây là ý gì sao?" Tống Tử Hà nghe cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn không làm việc đàng hoàng, nhưng cũng biết nhà giàu nếu không có quan phủ ở sau lưng hỗ trợ, trong mắt người có quyền thế cũng chỉ là một miếng thịt béo, người nào nhìn tiện nghi cũng muốn ăn một miếng. Qua nhiều năm như vậy, Tống gia chỉ là ngày thường chuẩn bị bạc cho quan phủ, cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu. Nếu như có thể làm thân thích của tri phủ, như vậy đối với Tống gia có thể hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến đây, Tống Tử Hà vội hỏi: "Ca, nếu là như vậy, chị dâu nơi đó?" Nàng lại không thể sinh dưỡng, cho dù ta hô cách nàng, mẫu thân nàng cũng không dám nói gì. Chỉ là cũng không cần, Quế Thanh Thanh kia cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, ta chỉ cần cho nàng thân phận bình thê, có lẽ nàng cũng nguyện ý. Lý Tùng dám đánh người nhà ta, ta liền đoạt thi tử của hắn, xem hắn còn có thể làm gì ta. Hắn vừa nói xong, vừa đắc ý cười ha ha, giống như đã lấy được Quế Thanh Thanh đến tay. Tống Tử Hà cũng cười phụ họa nói: "Lý Tùng đó ta đã thấy, vết sẹo trên mặt kia nhìn thấy cũng sợ, trong nhà càng không thể so với Tống gia của chúng ta. Cái gì tốt cái gì xấu là người nhìn một cái đều có thể nhìn ra được. Nhưng mà nếu như Tần gia căn bản cũng không muốn nhận thức nàng thì sao đây? Ca ca chẳng phải là mất công?" "Không nhận thức chỉ là sợ hỏng danh tiếng. Nghe nói Tần tiểu thư kia thời điểm đi thăm người thân bị cướp đi, cũng không biết làm thế nào từ trong tay giặc cướp trốn thoát. Phỏng đoán tỷ tỷ của Quế Thanh Thanh chính là loại mà giặc cướp kia lưu lại. Cho nên cửa thân thích này Tần gia kia không thể nhận thức, nhưng mà nói lý ra khẳng định còn có thể qua lại. Thật ra thì cho dù là thân thích chính thức, nếu như không qua lại thường xuyên, thời gian lâu dài cũng xa lạ. Tống gia chúng ta lại không thiếu tiền, đến lúc đó đi lại nhiều một chút còn không phải là như nhau. Chỉ cần trong lòng hai bên đều hiểu là tốt rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều chăm sóc." Tống Tử Hà vội vàng vỗ đuôi ngựa một cái: "Vẫn là ca ca suy nghĩ sâu xa." Tống Tử Kiều lại nói: "Bây giờ máu chốt là Quế Thanh Thanh bình thường không ra cửa, ta muốn gặp cũng không thấy được. Nếu như nàng có thể đồng ý trước, chuyện này cũng sẽ dễ dàng làm. Trên đầu Lý Tùng đội nón xanh, hắn không hưu cách nàng mới là lạ." Tống Tử Hà ở chỗ khác có lẽ không thể sánh bằng ca ca, nhưng mà ở phương diện nữ nhân vẫn là vô sự tự thông. Hắn vừa nghe ca ca nói vậy liền cười hắc hắc: "Ca, tiểu nương tử này cùng ngoại thất của ta ngược lại lại hợp nhau, không bằng ca ca đi nơi đó của ta ngồi một chút, để cho Chân Chân đi mời nàng đến, để lúc đó còn không phải là mặc cho ca ca hành động. Nếu như gạo nấu thành cơm..." Hắn vừa nói vừa không khỏi đắc ý cười hai tiếng. Tống Tử Kiều vốn là đang định lợi dụng Vương Chân để tiếp cận Quế Thanh Thanh, nhưng mà nghe lời đệ đệ hắn vẫn là nhíu mày một cái. "Ta cũng không phải là muốn làm chồng hờ vợ tạm với nàng, như vậy không ổn." "Ca, đây là không hiểu. Nữ nhân kia, người đừng nhìn bề ngoài nàng tam trinh cửu liệt, chỉ cần ngươi chiếm được thân thể nàng, sau đó sẽ cho nàng thân phận, nàng nào có thể không ngoan ngoãn theo. Chỉ là một nữ nhân từ nông thôn ra ngoài, nàng có thể có bao nhiêu kiến thức? Nói không chừng nói mấy câu liền bị người dụ dỗ xoay quanh, đến lúc đó tự nhiên tâm cũng sẽ hướng về ngươi." Tống Tử Kiều vẫn còn cau mày: "Ngươi cũng không thể nói như vậy, trượng phu của nàng chính là người Lý gia. Cuộc sống mấy năm trước khó khăn như vậy, cũng không thấy nàng không tuân thủ quy tắc. Có thể thấy được nàng không phải là nữ nhân lẳng lơ. Nếu như dùng sức mạnh, vạn nhất làm mất tính mạng, vậy thì không phải là kết thân mà là kết thù. Cho nên chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn." Quế Thanh Thanh thế nào cũng không nghĩ đến chuyện xảy ra cùng chuyện nàng muốn hoàn toàn khác nhau như vậy. Bên này nàng vẫn còn đang cùng trượng phu bàn xem thi hành kế hoạch như thế nào. Hôm nay nàng mang theo hỉ muội đến gõ cửa của Vương Chân. Chương 21: Tính kế người. Vương Chân thấy Quế Thanh Thanh tới rất là mừng rỡ, vội vàng thừa dịp Quế Thanh Thanh không chú ý cho tiểu nha hoàn của mình một ánh mắt say bảo. Nha hoàn đã được chủ nhân dặn dò từ sớm, lặng lẽ phái người đi tìm Tống Tử Kiều. Quế Thanh Thanh đứng ở trong sân cười nói: "Muội muội, ta sẽ không đi vào, hôm nay rảnh rỗi làm chút bánh hạt dẻ, cố ý đưa đến cho ngươi nếm thử một chút." Vương Chân đang suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ Tống Tử Hà đưa cho nàng. Trượng phu này mặc dù không thật lòng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cho nàng cuộc sống bình thường. Mặc dù tính kế Quế Thanh Thanh nàng cũng cảm thấy có chút không tốt, nhưng là trượng phu của Quế Thanh Thanh nàng cũng đã lén nhìn qua trong khe cửa, cảm thấy diện mạo thật sự khiến người ta sợ hãi, căn bản không xứng với Quế Thanh Thanh. Nghĩ đến bản thân của Quế Thanh Thanh cũng chưa chắc đã hài lòng, có lẽ chính là cũng giống như mình, không thể làm gì thôi. Đại bá ca kia so với trượng phu của mình tốt hơn nhiều, nói không chừng tương lai Quế Thanh Thanh còn muốn cảm tạ mình đấy. Lúc này, Vương Chân thấy Quế Thanh Thanh không mời mà tới, làm sao chịu để cho Quế Thanh Thanh đi? Nàng vội vàng nói, lần trước trượng phu của ta thật sự là rất thất lễ, mấy ngày nay ta vẫn luôn rất xấu hổ, đang định nhận tội với ngươi, vừa vặn ngươi đã tới rồi. Hôm qua ta vừa mới mua vài món áo yếm, đang suy nghĩ để cho ngươi xem một chút, đều là kiểu dáng được thịnh hành ở trong phủ Thanh Châu đấy. Quế Thanh Thanh cũng đang muốn lợi dụng nàng, đương nhiên sẽ không lập tức đi ngay, liền theo nàng vào phòng. Không nghĩ tới Vương Chân thật sự cầm khoảng 10 món áo yếm cho mình nhìn, kiểu dáng quả thật là rất mới mẻ độc đáo, có gấm, hoa lăng, sa cùng ti duyên, dây thắt lưng dùng lại là dây bạc, xem ra Tống Tử Hà rất sủng ái nàng, những cái áo ngực này cũng không rẻ. Quế Thanh Thanh nhìn thấy một cái áo yếm ti quyên phía trên tú công có thêu trạm rỗng, không khỏi nhìn kỹ một chút. Vương Chân cười nói, tỷ tỷ, nếu ngươi thích cái này, coi như là lễ tạ tội muội muội đưa cho ngươi đi. Mặc cái này vào, ta đảm bảo trượng phu ngươi thấy nhất định sẽ dũng mãnh hơn so với ngày thường. Quế Thanh Thanh nghe thấy ngầm tức giận, nàng vốn định hất tay ra, nhưng mà vừa nghĩ tới việc nên nói còn chưa có nói, nàng ổn định lại tính tình, cười nhạt nói, muội muội lễ vật này quá quý trọng, ta cũng không thể nhận. Lại nói ngươi cũng hiểu nhầm, ta chỉ nhìn kiểu thiêu chạm rỗng này tương đối hiếm lạ, muốn nhìn xem là thiêu như thế nào. Ngươi cũng biết ta là dựa vào tay nghề này mà kiếm tiền. Vương Chân cười nói, tỷ tỷ, không phải là muội muội nói ngươi, chỉ cần tướng mạo này của ngươi, nếu là gả vào gia đình giàu có, nghĩ muốn cái gì mà không có, cần gì mỗi ngày phải vất vả, nếu như là ta nha. Chân mày của Quế Thanh Thanh hơi nhíu lại một cái. Vương Chân là một người biết nhìn sắc mặt, thấy nàng mất hứng, vội vàng ngừng miệng. Quế Thanh Thanh cũng cảm thấy đạo bất đồng bất tương mưu, lười phải cùng nàng nói thêm cái gì, nàng lại không giấu vết nói, vận khí thứ này thật đúng là khó mà nói. Ta nghe Đại Vương Trang ở thành Nam có một gia đình, ở trong đất đào được ngọc thạch, nói không chừng đại lang nhà ta cũng có thể vận khí như vậy đấy. Mọi người đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ai ô, trong đất đào ra ngọc thạch, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút nào. Quế Thanh Thanh còn nhớ rõ rằng kiếp trước thì phải sang năm, Tống Tử Kiều nhận được tin đào đáy mỏ ngọc, lập tức buộc người ta bán đất. Gia đình kia thế nào cũng không chịu bán, là Tống Tử Kiều thuê tay chân đem chủ nhà kia đánh chết tươi, chỉ để lại cô nhi quả phụ, cuối cùng đem mỏ ngọc bán cho hắn. Hắn lại tốn không ít tiền của đem toàn bộ đất chung quanh đều mua, kết quả mỏ ngọc kia chỉ có một tầng nhợt nhạt ở bên ngoài. Có thể nói kiếp trước Tống Tử Kiều giằng co vô ích một lần, đời này Quế Thanh Thanh tính toán để cho hắn trọn đời không quên. Quế Thanh Thanh cười nói, ta cũng nghe đại đa nhà ta nói miệng, hình như là gia đình kia không giàu có, nói là không có nhiều tiền như vậy, liền mua một khối sậy để trồng trọt. Ai biết dưới lòng đất lại có mỏ ngọc, nếu không làm sao lại nói trong mệnh có lúc chờ đợi. Ta phải đi, buổi trưa còn phải chuẩn bị cơm trưa đấy. Vương Chân còn chưa thấy đại bá ca, làm sao có thể dễ dàng để cho Quế Thanh Thanh chạy, nàng vội vàng nói, tỷ tỷ chớ vội đi, người theo ta tỉ mỉ nói một chút, vương gia kia. Quế Thanh Thanh vội cười nói, đều nói tiền tài mê mắt người, bọn họ là cửa nhỏ nhà nghèo, cho dù đào được mỏ ngọc, nào dám nói ra. Đương nhiên là cha xấu rồi chính mình lén lén đào, đây là lúc trượng phu ta uống rượu, nghe cách vách người ta nói đấy, không được ta phải về. Vương Chân thấy tiểu nha hoàng đưa tin hướng nàng nháy mắt, thì biết Tống Tử Kiều tới, nên cũng không cứng rắn lưu nàng, lại đem áo yếm kia kín đáo đưa cho Quế Thanh Thanh. Tỷ tỷ, cái này ngươi cầm, vốn chính là đưa lễ vật tạ tội đưa cho ngươi, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Quế Thanh Thanh từ chối không được, chỉ đành phải nhận lấy, lại nói, chờ ta chiếu theo cái này làm cho ngươi một phần đáp lễ, bằng không ta cũng không yên. Được được. Vương Chân đương nhiên là không ngừng đáp ứng. Hai người cười cười nói nói ra khỏi cửa phòng. Quế Thanh Thanh chỉ thấy Tống Tử Kiều cười tủm tỉm đứng ở trong phòng khách. Vừa thấy hắn, Quế Thanh Thanh không cầm được lạnh cả người, tâm hốt hoảng. Oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới lại gặp hắn ở nơi này. Khi Tống Tử Kiều tới, đúng lúc nghe hai người nói chuyện mỏ ngọc, hắn bên ngoài khe hở nghe, không khỏi mở ra ý định. Chính là mỏ ngọc kia lại không chạy được, hắn bây giờ phải cấp cho Quế Thanh Thanh lưu lại ấn tượng tốt. Tống Tử Kiều hướng về phía Quế Thanh Thanh chắp tay cười nói, thật rất là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt, đệ đệ hẹn ta buổi trưa tới dùng cơm, sao còn chưa thấy bóng dáng đâu. Câu nói sau cùng của Tống Tử Kiều là nói Vương Chân, Phương Chân cười nói, đại ca, ngài ngồi, Nhị Lang lập tức sẽ đến. Tỷ tỷ, không bà ngươi cũng ở lại nơi này của muội ăn cơm đi, vừa đúng thay ta bồi đại bá ca nói chuyện, ta đi phòng bếp xem một chút. Nàng nói xong, như một làn khói lui về phía sau viện đi. Quế Thanh Thanh nhìn trước cửa một chút, lúc này gã say vặt của Tống Tử Kiều đang đứng ở nơi đó, mà hỉ muội mình mang đến lại không biết chạy đến nơi nào. Cho dù Quế Thanh Thanh đần độn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là nàng tính toán người ta cũng đang tính toán nàng. Quế Thanh Thanh hít sâu hai lần, làm cho mình bình tĩnh lại. Nàng đối với Tống Tử Kiều vẫn là hiểu rõ. Hắn tự xưng là người đậu sách, đối với nữ nhân là khinh thường dùng sức mạnh. Chỉ cần hắn không dùng sức mạnh, vậy thì dễ dàng giải quyết. Tống Tử Kiều phe phải chiếc phiến, một bộ dáng phong lưu phóng khoáng, đối với Quế Thanh Thanh cười nói. Có lẽ ngươi cũng biết ta, vài ngày trước đó, ta phái dẫn quỷ Thụy Sinh Đường tặng cho trưởng phu ngươi 1.000 lượng vàng. Quế Thanh Thanh nhàn nhạt cười cười. Thì ra ngươi chính là đông gia của Thụy Sinh Tường. Ngày đó xin lỗi, trưởng phu ta tính cách nóng nảy, ngài tặng lễ đắt như vậy. Nhưng không biết rốt cuộc vì sao hắn lại đánh Tống trưởng quỷ. Ta hỏi hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nói. Trong mắt Tống Tử Kiều lộ ra vui mừng, có lẽ là nàng là người yêu tiền. Không sao, đánh cũng đánh rồi. Tống Tử Kiều bước lên trước mặt Quế Thanh Thanh hai bước, cười nói. Tất cả đều bởi vì ta đối với nàng vừa gặp đã ngưỡng mộ, muốn xin cưới nàng làm bình thê. Chuyện như vậy cũng khó trách Lý Tùng không nói cho nàng. Hôm nay gặp được nàng, ta liền không nhịn được muốn tự mình hỏi một câu, không biết ý nàng như thế nào. Quế Thanh Thanh kinh ngạc một hồi. Thứ nhất là hắn nói trắng ra, thứ hai thì ra không phải là hắn muốn cưới mình làm thị thiếp, lại muốn xin cưới nàng làm bình thê. Nếu nói đời trước, người mà Quế Thanh Thanh hận nhất, trừ Tống Tử Kiều, chính là vợ cả của hắn, Thượng Thị. Năm đó cấp cho Quế Thanh Thanh bao nhiêu hành hạ cùng khuất nhục, Quế Thanh Thanh cũng chưa từng quên. Nếu muốn xin cưới nàng làm bình thê, như vậy theo quy củ, hiển nhiên nàng yêu cầu muốn làm vợ cả cũng có hy vọng. Quế Thanh Thanh cười một tiếng nói, Tống gia Đại Lang, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, đáng tiếc thiếp thân xuất thân nghèo hèn, hơn nữa nương của ta đã từng nói với ta, thà rằng làm thê nhà bình thường còn hơn làm thiếp thất vương hầu. Xin lỗi, lập tức sẽ đến buổi trưa, trưởng phu ta sẽ về nhà dùng cơm trưa, hắn không nhìn thấy ta sẽ tức giận, ta cũng nên đi. Quế Thanh Thanh đi tới cửa thì nghe thấy Tống Tử Kiều ở sau lưng nàng nói, nếu như nàng nguyện ý, ta lập tức hưu Thượng Thị. Nàng nói không muốn làm thiếp thất nhà vương hầu, chẳng phải là không muốn với người khác hay sao? Quế Thanh Thanh chậm rãi quay đầu lại, mi một ẩn tình, xinh đẹp tươi cười nói, ngươi hưu vợ hay bỏ vợ cùng ta liên quan gì? Ta cũng không hy vọng truyền ra lời gì không tốt, nhưng ra ta cũng không có biện pháp làm người. Tốt tốt, nàng yên tâm, ta bảo đảm nửa chữ cũng không lộ ra. Tống Tử Kiều mừng rỡ nói. Quế Thanh Thanh tim đập thình thịch, đầu nàng cũng không quay lại, bước nhanh ra khỏi cửa chính Tống gia. Cảm thấy trên người có chút mệt lả, nàng vịnh tường từng bước về nhà, hai tay run rẩy mở cửa. Chưa kịp vào viện, đã nghe thấy Lý Tùng hô. Thanh Thanh, nàng đi đâu vậy? Nha, sắc mặt nàng sao mà khó coi như vậy? Ngã bệnh sao? Quế Thanh Thanh quay đầu lại thấy trượng phu, trộm mắt nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước. Lý Tùng nhìn một trận đau lòng, hắn tiến lên ôm lấy Quế Thanh Thanh, dùng chân đá cửa. Hắn đem đôi môi dán lên ót của thê tử thử nhiệt độ, trong miệng nói thầm. Không có gì nóng, nàng sao vậy? Hắn vừa nói, vừa bước nhanh ôm Quế Thanh Thanh trở về phòng ngủ, đặt nàng lên giường, dịu dàng hỏi. Nói cho ta biết, ai khi dãy nàng, ta đi đánh hắn. Quế Thanh Thanh không nói lời nào, lại đưa hai cánh tay ôm lấy cổ của Lý Tùng, nhắm mắt lại, hướng trượng phu hôn lên. Đây là sau khi nàng cùng Lý Tùng thành thân, lần đầu tiên chủ động cùng hắn thân thiết. Lý Tùng lập tức quên tất cả vấn đề mới vừa rồi, dục vọng của hắn bị đốt lên, tay nâng ót của nàng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng. Trong chốc lát, liền nghe thấy thanh âm thở gấp của nàng. Lý Tùng rất có cảm giác thành tựu. Hắn quen thuộc cởi ra xiêm y của nàng, ở cái cổ giống như bạch ngọc của nàng hôn lên từng cái, hôn thẳng đến ngực của nàng. Lý Tùng cười khẽ một tiếng, nằm ở trên người thê tử thấp giọng hỏi, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng tưởng rằng lên giường với ta thì sẽ không hỏi.